như giọt sương còn vương bàn tay, giọt lệ nào làm lệ nhòe mi em. Bình minh lên hoàng hôn buông ngày vừa xuống nhanh lưu ly. Khi em đi mang theo mùa hạ, rồi mùa đông với anh cô đơn thành lá vàng. Nhìn em lớn từ cô bé giờ thiếu nữ, tự hào biết mấy. Bóng mình yên sẽ đến cùng bầu trời đã có nhau, dù chỉ là một giấc mơ. Em đưa tay nhành hoa giấy, mang cô lưu hình qua bóng bay.